Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 27, Thần tiên quyến lữ, Trương gia ngày sinh. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Sáng sớm, hơi lạnh xuân phong thổi mở lụa mỏng tựa như đám sương, nhẹ dính ướt át thần lộ, quyển một lũ hương tuyết lan đêm qua mùi thơm, lại vãn một đường kim hồng sắc hút quang, nhẹ nhàng hôn tỉnh kia đang ngủ say thiếu niên thiếu nữ. Hai người tại nắng sớm trong đó sâu kín tỉnh lại, nhìn nhau liếc nhìn một cái, toàn bộ cho dù là không dùng ngôn ngữ, cũng có thể là cảm nhận đến đối phương tình ý dạt dào. Hai người nhất thời lại là nhịn không được ôm lấy đối phương ôm hôn, tại sơ dương dịu dàng hào quang chiếu xuống, hai người thân ảnh có vẻ giống như mộng như huyễn, khe núi lúc, nham thạch phía trên, tiểu khê bên cạnh, tùng lâm bên trong, thác nước chiếu nghiêng xuống, như tơ mang, như tóc dài, như khói nhẹ. Cấp bốn phía nở rộ hương tuyết lan cùng kỳ trân dị thảo đều nhiễm lấy một tầng mờ mịt chi sắc, ngoài ra còn có tiên hạt bay lượn, dị thú tuôn rơi mà đi, hai người ngay tại tiên khí từng trận mây mù lượn lờ nơi lẫn nhau ôm hôn, là thần tiên quyến lữ. Rất lâu, hai người mới tách ra. À! Vương Nguyệt Nhi đột nhiên là nhớ ra cái gì đó, kinh hô lên tiếng. Làm sao vậy? Vân Lâu nhìn trước mặt tuấn tú bộ dạng, bởi vì vừa rồi kích tình. Lúc này kia trắng nõn khuôn mặt thượng lặng yên leo lên một chút đỏ ửng, tựa như kia sơ thần ánh sáng mặt trời bình thường động lòng người, trải qua một đêm lễ rửa tội, mỹ nhân khuôn mặt phía trên còn treo hứa một chút trong suốt dọc sương, tùy theo tiên tử triển lộ lung linh phập phồng mỹ lệ tư thái, tựa như mỹ nhân đi tắm đồ. Đều trời đã sáng, mẫu thân khẳng định phát hiện ta không thấy. Cái này thảm, ta trở về nên giải thích thế nào? Vương Nguyệt Nhi lúc này gương mặt đảng thượng tràn đầy thảm hề hề bộ dạng, nàng luôn luôn đều là cùng mẹ ruột của mình ngủ tại cùng một chỗ, tối hôm qua nàng cũng là uống lên nhà mình mẫu thân nải, theo sau tại Bích Mộc Thanh đi vào giấc ngủ sau đó, trộm lén trốn đi ra, hiện tại đã là sắc trời sáng choang, hiển nhiên là không dối gạt được. Này! Vân Lâu cũng là nhất thời có chút im lặng. Bích Mộc Thanh dù nói thế nào giàu gì cũng là bán tiên cảnh cao thủ hàng đầu. Tuy rằng nàng cũng không am hiểu đánh nhau thuật, hơn nữa còn bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân thực lực của tự thân không thể hoàn toàn phát huy ra đến, nhưng là nàng thân là bán tiên cảnh linh thức tự nhiên là tại đó a, lại như thế nào lại không biết chính mình người bên gối tiểu động tác. Phỏng chừng tối hôm qua Vương Nguyệt Nhi mới vừa vặn hành động, liền đã bị phát hiện. Chính là chẳng biết tại sao Bích Mộc Thanh không có ngăn cản nàng mà thôi. Thật sự là một cái nha đầu ngốc, Vân Lâu nhịn không được cười nói. Ngươi cười cái gì? Đừng quên nhưng là ngươi cái đại dâm tặc khi dễ ta, đến lúc đó trở về, nhìn ngươi như thế nào hướng mẹ ruột của ta bàn giao. Vương Nguyệt Nhi nhìn cười trộm Vân Lâu, lông mày nhíu lại, hai tay xoa eo hướng về trước mặt Vân Lâu giận dữ nói. Ôi chao! Vương Nữ Hiệp, ngươi cũng không thể như vậy, tối hôm qua nhưng là ngươi chính mình đưa phía trên môn đến, cho dù là đến sư nương chỗ đó. Đó cũng là đại sư tỷ chủ động bức bách đáng thương bất lực tiểu sư đệ, bắt buộc ta. Vân Lâu hai tay nhất quán, chơi xấu nói. Ngươi cái dâm tặc, ngươi làm sao có thể như vậy? Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi của ta, nhưng bây giờ trở mặt không nhận người. Vương Nguyệt Nhi nhìn trước mặt mặt dày mày dạn Vân Lâu, nhịn không được vươn tay đến, tự động tìm được Vân Lâu eo hông thịt mềm chỗ. A a a. Đau, đại sư tỷ. Ngươi cũng không thể như vậy a, ta lại đánh không lại ngươi, làm sao có khả năng bắt buộc ngươi thì sao? Ngươi nhìn, ngươi bây giờ còn tại bóc ta, đều khởi dấu, đợi một chút ta liền đem cái này cấp sư nương nhìn, đây là ngươi bức bách của ta bằng chứng. Vân Lâu nhe răng trợn mắt đạo, cô gái nhỏ này như thế nào như vậy chiêu này, hắn vài cái nữ nhân trong đó, Vương Nguyệt Nhi hoàn toàn là số một số hai bóc nhân lợi hại, mỗi một lần luôn có thể đủ chính xác tìm được hắn eo hông thịt mềm. Ngươi, rõ ràng cho thấy nói không lại Vân Lâu, cô gái nhỏ lại đùa giỡn lên lại, một tấm miệng nhỏ cong lên, quyệt thật cao, đều có thể treo đồ, đồng thời một đôi quyến rũ hoa đào con ngươi bên trong rất nhanh liền là sương mù một mảnh, nổi lên hơi nước, lã chả chực khóc nhìn Vân Lâu, thật giống như Vân Lâu đối với nàng làm cái gì cực kỳ quá mức sự tình. A, à, dừng một chút ngừng. Ta sai rồi, chúng ta đi về trước đi. Vân Lâu khó gặp nhất thiếu nữ bộ dáng này, chắp tay trước ngực, hướng về thiếu nữ trước mặt cầu xin tha thứ. Này còn không sai biệt lắm. Đến lúc đó sư nương hỏi đến, Ta liền nói là ngươi cái này đại dâm tặc bắt buộc ta đấy. Vương Nguyệt Nhi chớp mắt nín khóc mỉm cười, thế nào còn có nửa điểm thương tâm bộ dáng. Rõ ràng chính là một cái tiểu ma nữ nha. Tốt. Vân Lâu cũng là chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, đáp ứng Vương Nguyệt Nhi không công bằng hiệp nghị. Tại đối mặt Vương Nguyệt Nhi thời điểm hắn lúc nào cũng là có chút không nhẫn tâm đi khi dễ cái này ngây thơ tiểu cô nương, so với chính mình cái này vụng trộm mở hậu cung gia hỏa tới nói, Vương Nguyệt Nhi quả thực chính là khắc tinh của mình, tâm lý vẫn luôn ôm lấy áy náy. Vân Lâu tự nhiên là đối với cái cô nương này mọi cách cưng chiều, tuy rằng lý trí nói cho hắn hẳn là sớm một chút đem chân tướng báo cho biết người thiếu nữ này, nhưng là chẳng biết tại sao hắn nhưng thủy chung không có cách nào quyết định. Bởi vì hắn thật sự không thể tiếp nhận Vương Nguyệt Nhi rời đi chính mình kết cục này. Hai người các ngươi, thật sự là thật to gan. Tại giới luật phong, thiếu niên thiếu nữ tại cả người tư trác tuyệt, khí chất phiêu nhiên bạch y tiên tử trước mặt đều là đạp kéo xuống đầu, mặc cho nhà mình tiên tử sư nương răng dậy. Nhưng là hai người hiển nhiên là không có nửa điểm sợ hãi ý tứ, cúi đầu còn tại cho nhau liếc mắt ra hiệu, nhất thời tiểu cô nương bị Vân Lâu mặt quỷ chọc cho dẫn đầu nhịn không được. Phốc một tiếng cười đi ra. Vương Nguyệt Nhi. Bích một thanh mày liễu dựng lên, trừng lấy không chút nào cấp chính mình mặt mũi nhà mình khuê nữ, nhưng là nàng cặp kia quyến rũ hoa đào con ngươi thật sự là không có gì lực uy hiếp, lại tăng thêm trong thường ngày mặt đều là một bộ ôn nhu tài trí bộ dạng, nơi nào làm được ra Vương Nhai cái loại này hàng năm có địa vị cao uy nghiêm tư thái. Tự nhiên là không hề lực uy hiếp đáng nói, ngược lại là phá lệ nhiều một cổ phong tình, nhìn liền giống giận dữ làm nũng. Mà xem như nàng hòn ngọc quý trên tay bảo bối cô nương Vương Nguyệt Nhi tự nhiên là đã sớm sờ thấu nhà mình mẫu thân tính cách, cho nên tại tối hôm qua mới dám đánh bạo chạy ra vụng trộm tìm Vân Lâu. Đương nhiên, đây nhất định là đã biết Vương Nhai không ở nhà dưới tình huống mới dám làm như vậy, nếu Vương Nhai ở nhà lời nói, nàng cũng không dám như vậy làm càng. Thiếu niên thiếu nữ trắng đêm chưa về, đối với cái này củi khô lửa bốc bình thường thời kỳ. Bích Mộc Thanh tất nhiên là muốn cũng không nghĩ chỉ biết này lưỡng tiểu gia hỏa đi làm cái gì, đêm qua Vương Nguyệt Nhi về điểm này tiểu kế lưỡng nàng đương nhiên là biết, nhưng là nàng ngầm cho phép. Vương Nguyệt Nhi tâm tư nàng đã sớm là minh bạch, điểm ấy theo hai người hàng ngày ở chung trong đó liền hoàn toàn có thể nhìn ra được đến, tuy rằng trong thường ngày mặt Vương Nguyệt Nhi giống như lúc nào cũng là khi dễ Vân Lâu, nhưng là trên thực tế nàng đối với người tiểu sư đệ này nhưng là hiếm lạ vô cùng. Thậm chí ước gì cả ngày cùng Vân Lâu dính tại cùng một chỗ. Vương Nguyệt Nhi đối với này Vân Lâu lơ đãng ở giữa biểu lộ thần sắc, cùng theo bản năng làm nũng, những thứ này đều là đủ để chứng minh nữ nhi bảo bối của nàng đã có một cái người trong lòng rồi, mà lòng này thượng nhân xa tại bên cạnh thiên, gần ngay trước mắt, đúng là bảo bối của nàng đồ đệ Vân Lâu, Vân Lâu như thế nào nàng tự nhiên là tâm lý nắm chắc. Lại tăng thêm Vương Nguyệt Nhi hiện tại đã lớn như vậy, nàng cũng không thể lúc nào cũng là đi quản nhân gia tiểu cô nương sự tình, miễn cho tiểu cô nương phiền chính mình cái này xen vào việc của người khác mẫu thân. Những thứ này đều là tiếp theo, tại Bích Mộc Thanh cẩn thận kiểm tra tiểu cô nương sau đó, phát hiện tiểu cô nương khí sắc trừ bỏ so với trước khá hơn một chút bên ngoài, quan trọng hơn chính là Vương Nguyệt Nhi vẫn là hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Cái này khiến cho Bích Mộc Thanh thở phào một hơi, cứ việc hai người lưỡng tình tương duyệt. Nhưng là dù sao vẫn là không có chính thức kết làm vợ chồng, trước đó nếu làm ra khác người hành động, cho dù là Bích Mộc Thanh không có dị nghị, kia Vương Nhai nhất định là không có khả năng cho phép. Bích Mộc Thanh trên miệng lại vẫn là không có chịu thua, hù dọa tiểu cô nương nói, ngươi cẩn thận ta cho ngươi biết cha đi. Không muốn a nương. Nếu phụ thân biết, không chừng được quan ta vài ngày đóng chặt đâu. Vương Nguyệt Nhi lập tức một tấm mặt nhỏ suy sụp xuống dưới. Một đôi hoa đào con ngươi cũng là tội nghiệp nhìn mẹ ruột của mình, tuy rằng Vương Nhai là cưng chiều con gái của mình không giả, nhưng là nếu Vương Nguyệt Nhi phạm sai lầm, hắn cũng sẽ biến thành cái kia thiết diện vô tư vô tình phán quan. Lần trước giam lại đóng vẫn là tại Vân Lâu bọn người Ngưu gia thôn sự kiện trong đó, nàng có thể không nghĩ tiếp tục trải nghiệm một lần. Hừ! Gặp nhà mình nữ nhi chịu thua, Bích Mộc Thanh lúc này mới bỏ qua nàng, theo sau nhìn Vân Lâu liếc nhìn một cái. Gặp người sau như cũ không lưng nhu thuận bộ dạng, vì thế mở miệng nói, ngươi không cần như vậy nghiêm túc, ta cũng không giống như ngươi sư phụ ngươi như vậy cứng nhắc, nói liền giống như sét đánh, ánh mắt trừng lớn như vậy. Vâng, sư nương. Vân Lâu lúc này mới đỉnh trực thân thể, vóc người của hắn cực kỳ cao lớn, hiện tại đã vững vàng đương đương ép quá Bích Mộc Thanh một đầu, Bởi vậy vừa mới tại thụ huấn thời điểm mới có thể hết sức khom lưng, dù sao nhìn xuống chính mình sư nương, nhưng là hội. Đương nhiên là rất nhanh nhạt á. Không chỉ có thể ngửi được sư nương trên người cổ kia dễ ngửi mùi thơm hương vị, thậm chí còn có thể nhìn thấy kia ngẫu nhiên nhìn thoáng qua xuất hiện thật sâu trắng nõn khe rãnh. Không được, ta đang suy nghĩ gì? Loại này khi sư diệt tổ sự tình vạn vạn không thể móa. Vân Lâu tại trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình, kết quả là mới tại Bích Mộc Thanh răng dậy thời điểm đem thân thể thấp vô cùng thấp, làm chính mình tránh cho tầm mắt không tự giác miết hướng kia cực đến đẩy đà chỗ. Này tuyệt đối không phải là Vân Lâu ý chí không đủ cường đại. Thật sự là tiên tử sư nương quá mê người. Vân Lâu đã tại Bích Mộc Thanh bên cạnh ra khỏi nhiều lần xấu, tuy rằng Bích Mộc Thanh vẫn luôn là đối với hắn phi thường bao dung, không nói gì, nhưng là Vân Lâu vẫn cảm thấy như vậy không tốt. Chính mình tốt xấu là Ngọc Thụ Lâm Phong áo mũ chỉnh tề quý gia công tử ca, đường đường vương đại kiếm tiên duy nhất người kế thừa, như thế nào đến nhà mình sư nương bên người cũng là một lần lại một lần khống chế không nổi chính mình đâu này. Vừa nghĩ đến Vương Nhai, nghĩ đến tối hôm qua Vương Nhai tự nhủ lời nói, Vân Lâu liền lập tức nhịn không được mở miệng phản bác, sư nương, sư phó Đỗ cũng không phải là thật như vậy nghiêm khắc, thật sự là hắn trên vai trọng trách quá nặng, đúng là không dễ a. Bích Mộc Thanh sửng sốt, phản phất là không nghĩ đến Vân Lâu nói ra những lời này, nàng sửng sốt một lúc lâu, lúc này mới thần sắc có chút phức tạp nhìn cái này cao lớn thiếu niên anh Tuấn mở miệng nói, Vân Nhi, nếu là ngươi đối mặt tình huống như vậy, ngươi sẽ chọn là làm bạn người nhà vẫn là tuyển chọn giống sư phó của ngươi như vậy cứu vớt thương sinh đâu này. Cái này đến phiên Vân Lâu sửng sốt, hắn ngược lại từ trước đến nay đều không nghĩ tới vấn đề như vậy, từ trước đến nay đều có nhân vì hắn chống lưng xử lý hậu sự. Vân Lâu trầm mặc một hồi, hắn lúc này mới lên tiếng nói, ta trước mắt còn làm không được giống sư phó như vậy vĩ đại, ta chỉ nghĩ bồi tiếp của ta thân nhân bên người là tốt rồi, về phần gánh vác khởi cái gì thương sinh sứ mệnh, ta càng là không hề suy nghĩ quá. Bích Mộc Thanh không nói thêm gì nữa, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mặt Vân Lâu, theo sau đôi môi khẽ mở nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay sở lời nói. Theo sau liền hướng về một bên xem náo nhiệt Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ngươi theo ta. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Nga. Vương Nguyệt Nhi đáp một tiếng, theo sau kéo kéo Vân Lâu góc áo, hướng về Vân Lâu lộ ra một cái mặt nhỏ, theo sau liền hóa thành một trận như gió nhằm phía nhà mình mẫu thân đi. Vân Lâu nhẹ ngửi không khí trong đó hai người lưu lại thơm mát, nhìn kia lưỡng đạo phinh thước tha đình càng lúc càng xa một lớn một nhỏ tiên tử, trở về chỗ cũ sư nương lưu lại cái kia câu ý vị thâm trường lời nói. Nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, hình như có ngộ đạo. Cộng Long A. Trong này có thể có thâm ý gì? Lấy Vân Lâu hiện tại ý tưởng tất nhiên là muốn thật tốt làm bạn tại chính mình nữ nhân bên người, nơi nào có cái gì ý nghĩ đi cứu vớt thương sinh A. Tuy rằng nói như vậy là có điểm thực xin lỗi hắn trước hai nhậm sư phó, nhưng là Vân Lâu thực lực bây giờ còn xa xa chưa tới có thể bả vai chọn đại nhậm tình cảnh, trời sập tự nhiên là có người cao đẩy. Vân Lâu trước mắt mấu chốt nhất một điểm vẫn là tăng lên thực lực của tự thân, bất nhập tiên nhân cảnh cuối cùng thân thể phàm thai, không có tư cách trạm tại trên núi luận việc. Nghĩ đến đây, Vân Lâu chỉ cảm thấy lập tức một cổ nhiệt huyết trào ra, hắn nhất định phải càng thêm chăm chỉ tu luyện, theo sau dứt khoát xoay người rời đi, bắt đầu ở giới luật phong. Vui sướng. Bích Mộc Thanh nói không sai, tu luyện vốn cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, khi nắm khi buông mới là quan trọng nhất. Bởi vậy lúc này Vân Lâu giống như cảm nhận được một cổ viễn cổ lực lượng tại kêu gọi hắn. Kia là đến từ dị giới lực lượng. Đó là trở về giả tính lực lượng. Đó là đi thôi, gia tạp. Ặc. Xả xa. Kia là đến từ địa cầu lực lượng thần bí kêu gọi, tỉnh lại Vân Lâu ngủ say như trước tại thân thể bên trong giả tính, chỉ thấy Vân Lâu thân hình càng lúc càng nhanh, đi vội tại rừng cây trong đó, thân hình thoăn thoắt nhảy bén. Về sau mặt thậm chí càng lên cây, không ngừng tại rừng cây ở giữa trằn trọc xê dịch, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra vui vui sướng âm thanh, hiển nhiên giống một cái chưa khai hóa con vượng. Trận này vui sướng một mực liên tục duy trì đến buổi tối, thời kỳ vượng gầm không ngừng, cả kinh trong này kỳ trân hy thú hoảng bận rộn chạy trốn, phản phất là nhìn thấy một cái tay lên mặt xương cốt, đứng thẳng hành tẩu khủng bố sinh vật. Thẳng đến một cái tiểu cô nương đi đến, Vân Lâu lúc này mới thu liễm xuống, lưu loát theo đại thụ kia phía trên nhảy xuống dưới, vỗ vỗ mông nhìn về phía trang phục trang điểm Vương Nguyệt Nhi. Chỉ thấy trước mặt xinh đẹp bộ dạng phong kế Lộ Tấn, đạm quét nga mi mắt hàm xuân, da dẻ mịn nhẵn như ôn ngọc, ánh sáng nhu hòa như ngấy, miệng anh đào không điểm mà xích, kiều diễm như tích, má một bên hai lọn tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt bằng thêm một chút mê người phong tình, mà linh hoạt chuyển động đôi mắt thông minh chuyển động, một chút nghịch ngợm, một chút bướng bỉnh, một thân đỏ thẫm sắc váy dài, eo không doanh nắm chặt, đẹp đến như thế không tì vết, đẹp đến như thế. Chân thực khói lửa nhân gian. Tiểu cô nương từ trước đến nay đều chính là yêu thích mặc lấy phấn váy, liền giống nhất con bướm bình thường linh động đáng yêu, nhưng là tối nay đỏ thẫm sắc váy dài cũng là phá lệ kinh diễm, liền giống này yên tĩnh rừng rậm bên trong giấy lên một phen lửa trại, như thế chói mắt lóa mắt, cũng thiêu đốt Vân Lâu mắt trung ngọn lửa. Ô! Nhìn cái gì nhìn? Vương Nguyệt Nhi bị Vân Lâu nhìn chằm chằm, ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời tâm lý một chút mừng thầm, một chút thẹn thùng. Mừng thầm chính là chính mình tâm phía trên nhân bị chính mình hấp dẫn, thẹn thùng chính là bị Vân Lâu như vậy nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn. Nguyệt Nhi, ngươi đêm nay thật đẹp. Vân Lâu tự đáy lòng ca ngợi nói, tiểu cô nương hiện tại chính là như vậy phương màu lóa mắt rồi, nếu trưởng thành còn phải rồi hả? Tuyệt đối lại là một cái hoàn toàn không thua mẹ nàng thân như vậy khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta trước kia liền không dễ nhìn? Nhận được Vân Lâu khen, Vương Nguyệt Nhi cũng là hả hê đắc chí hất cằm lên, nhưng là trên miệng cũng là mở miệng làm khó dễ đến. Sư tỷ trước kia cũng thực dễ nhìn, chính là đêm nay đột nhiên đổi một cái phong cách, thì càng thêm có vẻ kinh diễm. Vân Lâu bất đắc dĩ cười nói, nha đầu này, ta đây về sau ngày ngày xuyên cho ngươi nhìn được không? Vương Nguyệt Nhi sắc mặt bởi vì ngượng ngùng mà tạo nên một chút đỏ ửng. Nhưng là vẫn là hướng về trước mặt chính mình tâm phía trên nhân mở miệng nói, một đôi hoa đào con ngươi bên trong đã là bất tri bất giác xuất hiện vài tia quyến rũ chi sắc, mê người vô cùng. Tốt! Nhìn trước người kiều diễm vô song đại sư tỷ, Vân Lâu yết hầu không tự giác lăn lộn mấy phía dưới, nhìn trước mặt bộ dạng kia hồng nhuận môi anh đào, chỉ cảm thấy trong yết hầu khô cạn vô cùng, hắn nhịn không được cúi người xuống, liền muốn ngậm kia xóa sạch đỏ bừng, tinh tế thưởng thức trong đó mùi vị. Ô! Vương Nguyệt Nhi nhìn Vân Lâu động tác, nhất thời e lệ không thôi, nhưng là lại là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết nên làm ra cái dạng gì động tác, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn tràn đầy mong chờ, nàng dừng lại tại nguyên chỗ, không hề động làm, chờ đợi người trong lòng hôn. Tùy theo Vân Lâu dần dần tới gần, Vương Nguyệt Nhi vô tình ở giữa nhếch lên, đột nhiên phát hiện hắn quần áo phía trên hình bóng trùng trùng loang lỗ một mảnh, nàng đại mày hơi nhíu, nhẹ nhàng bước đi, tránh ra Vân Lâu miệng rộng. À, nhìn con vịt đã đun sôi đột nhiên bay, Vân Lâu nhất thời cũng là không hiểu. Ngươi này quần áo vì sao như vậy bẩn? Vì sao ngươi còn chưa thay quần áo? Vương Nguyệt Nhi đưa ra một cái ngón ngọc chỉ lấy Vân Lâu mông nhất khối lớn màu đen, nổi giận nói. Ách! Vân Lâu nhất thời có chút lúng túng khó xử, hắn tại trong rừng vui sướng hơi quá, lúc ấy chỉ cảm thấy chính mình giống như là đột phá chính mình gông cùng xiềng xích, trở về nguyên thủy. Tùy ý chạy nhanh tại trong rừng, ánh nắng mặt trời rơi bả vai, phản phất là con vượng. Nga không? Là tự do nhân. Tóm lại, hắn hoàn toàn đem đêm nay yến hội quên mất, nếu không là trang phục trang điểm Vương Nguyệt Nhi chủ động tìm đến hắn, nói không chừng hắn còn tại tùy ý chạy nhanh đâu. Nhanh đi đổi. Này cũng là ngươi tại hậu sơn lúc huấn luyện xuyên quần áo luyện công đâu. Ngươi nên không có khả năng sẽ mặc cái này bẩn quần áo luyện công mang ta đi tham gia buổi dạ tiệc này a. Vương Nguyệt Nhi trừng lấy một đôi hoa đào con ngươi, hung ác nhìn Vân Lâu, đối kỳ di ngón tay khí làm cho nói. Nga nga nha. Ta cái này đi. Ta này liền đổi. Vân Lâu nhìn trước mặt khí phình phình tiểu cô nương, chỉ cảm thấy nàng sinh khí cũng là tốt như vậy nhìn, quỷ thần kém làm cho thuận theo đối phương mệnh lệnh. Liền nghĩ trở lại phòng của mình bên trong đi đổi thân quần áo. Ngươi đi đâu? Ở nơi này đổi. Vương Nguyệt Nhi lại không vui, ý bảo Vân Lâu không muốn biến mất tại mắt của nàng da dưới. Ta phải đi về tắm rửa thay quần áo. Vân Lâu trong lòng kinh ngạc, mông nhoáng lên một cái, liền muốn chạy ra. Không cho phép đi. Vương Nguyệt Nhi tiến lên kéo lại Vân Lâu tay, đồng thời ủy khuất ba ba nhìn hắn. Ngươi muốn như thế nào nha? Vân Lâu đối với Vương Nguyệt Nhi cái này biểu cảm cũng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn nhìn nhìn cái này đại sư tỷ rốt cuộc lại nghĩ đưa ra cái gì vô lý điều kiện. Nhà, ngươi này tại đó bên trong tắm. Vương Nguyệt Nhi miệng nhỏ giật giật, chỉ hướng xuyên quan giới luật phong một đầu dòng suối. À, đại sư tỷ, cái này không được đâu. Vân Lâu lập tức mặt già đỏ lên, tuy rằng hai người là xác lập quan hệ, nhưng là sẽ không có đến loại trình độ đó a, giả trang cái gì trang. Ngươi chính là người người dâm tặc. Ta lại không phải là chưa thấy qua thân thể của ngươi, ngươi mau đi đi, không đi nữa ta liền giúp ngươi. Giúp ngươi. Nói đến phần sau, dù là gan lớn Vương Nguyệt Nhi cũng là nhất thời đỏ bừng nhĩ căn tử, ấp úng cũng không nói ra được. Giúp ta. Giúp ta cái gì? Vân Lâu nhìn đại sư tỷ bức này thẹn thùng bộ dạng, lập tức lại là nhịn không được mở miệng khiêu khích nói. Giúp ngươi. Giúp ngươi cởi quần áo á. Nhanh đi. Nhìn trước mặt Vân Lâu kia một bộ mặt dày mày dạng bộ dạng, Vương Nguyệt Nhi lập tức nhịn không được, đưa ra trắng nõn chân ngọc chính là đá vào Vân Lâu mông, thẳng bị đá Vân Lâu một cái lảo đảo. Ô. Vân Lâu xoa lấy mông, ánh mắt hung ác về phía sau liếc mắt nhìn, nhưng là phát hiện mặt sau tiểu cô nương lại có phát hỏa dấu hiệu, vì thế liền vội vàng lại thu hồi tầm mắt. Hoàng hôn vừa gần, hình như vẫn có một chút không thuần thục bình thường đắp lên kia ánh nắng mặt trời, toàn bộ bầu trời bày biện ra choáng váng sắc. Tại đây trong rừng, một thân đỏ thẫm sắc xinh đẹp váy dài tiểu cô nương một đôi mắt đẹp chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một chỗ, trên mặt choáng váng nhuộm đỏ ửng, so với kia chân trời nắng chiều càng thêm động lòng người. Thuận theo cô nương tầm mắt nhìn lại, đúng là một cái dòng suối, nhất cái tuấn mỹ thiếu niên chính đang tắm. Thiếu niên rút đi dơ giấy bẩn thiểu bạch y, cởi bỏ một đầu mực phát trói buộc, một chớp mắt sợi tóc giống như thác nước bình thường đổ xuống phía dưới, tự nhiên rủ xuống tại kia dày rộng trên bả vai mặt, gió nhẹ lướt qua, hơi hơi phất phơ, có vẻ linh động không thôi, hắn làn da phía trên ẩn ẩn có ánh sáng trạch lưu động, trong mắt chớp động 1000 loại lưu ly quang mang. Dung mạo như tranh vẽ, mặt như mở đông, mắt như điểm nước sơn, giống như bạch ngọc trắng nõn trong suốt làn da, tựa như châu ngọc, hiện lên oánh oánh ánh sáng. Hắn hướng suối nước chỗ sâu đi đến, treo khẽ suối nước, bọc nước văng khắp nơi, lưu lại đinh đinh thùng thùng hồi âm thanh, tràn ra đóa đóa gợn sóng. Kiên cố dày rộng giống như bạch ngọc bình thường trên thân thể phía trên đều dính đầy từng viên trong suốt lóng lánh bọc nước, một đầu đen nhánh mực phát cũng là bị hắn cút khởi suối nước ướt nhẹp, nhu thuận dán tại bờ vai của hắn phía trên, còn nhìn. Vân Lâu tại trợ dư quang của khóe mắt nhìn về phía kia bên bờ tuyệt sắc mỹ nhân. Phát hiện người sau trở lên mắt đẹp lúc này chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thân thể hắn. Ta đều nhanh không giả bộ được rồi. Ta muốn rửa sạch cỏ rửa cà cà, nhất định nhìn chằm chằm ta tắm rửa sao. Vân Lâu trong lòng nghĩ đến, tại chính mình đại sư tỷ trước mặt trang tốt vất vả. Mau tắm a. Đợi một chút đến muộn. Vương Nguyệt Nhi đột nhiên gặp Vân Lâu dừng lại động tác, lập tức cảm thấy bất mãn, chính mình còn không có nhìn đủ. Vì thế liền vội vàng thúc giục nói. Tốt, ngươi nếu như vậy yêu thích nhìn, ta khiến cho ngươi nhìn cái đủ, cho ngươi nhìn cái đại bảo bối. Vân Lâu khóe miệng gợi lên một tia cười xấu xa, theo sau đột nhiên mạnh mẽ đứng người lên. Một chớp mắt bọt nước văng khắp nơi, một khối cơ bắp rõ ràng, ôn nhuận như bạch ngọc thân thể đi tắm, kéo theo văng khắp nơi bọt nước, không giữ lại chút nào hiện ra ở Vương Nguyệt Nhi trước mắt. Qua, tốt dày rộng lồng ngực cùng rõ ràng cơ bụng. Tốt tuấn giật dâm tặc. Vương Nguyệt Nhi tại Vân Lâu đi tắm chớp mắt liền trành đi lên, thuận theo Vân Lâu gương mặt tầm mắt không ngừng xuống phía dưới nhìn. Đột nhiên, một đoàn cùng Vân Lâu trắng muốt như ngọc thân thể hoàn toàn không giống xứng đôi đồ vật xuất hiện. Xuất hiện. Tại nồng đậm rừng rậm hỗn hợp trong đó, có một đầu dữ tợn to dài không lồ mãng xà ẩn núp tại trong này, mặc dù là tại ẩn núp trạng thái phía dưới, cũng là có được cực kỳ kinh người nhỏ. Giống như là cảm nhận được mỹ tầm mắt của con người, chỉ thấy kia nguyên bản nửa mềm không lồ mãng xà lại là mãnh liệt nhảy lên vài cái, theo sau thẳng tắp đứng thẳng, ước chừng có 20 phân có thừa. To lớn đen thui quy đầu thẳng tắp nghênh tiếp mỹ tầm mắt của con người, cao nghển đầu. A. À, bước này cảnh tượng Vương Nguyệt Nhi đâu phải là gặp qua, nàng chỉ cảm thấy thị giác của mình nhận được thật lớn xung kích, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, theo sau chuyển qua tầm mắt, bay nhanh chạy trốn. Vân Lâu nhìn cái kia chấn kinh tiểu cô nương chạy trốn bóng lưng, nhất thời nhịn không được phá hư cười lên, cho ngươi cả ngày không có việc gì liền khi dễ ta, hôm nay để ta hòa nhau đến một ván đi à nha. Tuy rằng hắn nguyên ý chẳng qua là muốn cho Vương Nguyệt Nhi nhìn đến thân thể của chính mình, nhưng là nhìn đến Vương Nguyệt Nhi kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ toát ra khiếp sợ thời điểm sẽ làm hắn cảm nhận đến phá lệ sướng thích, vì thế một cái nhịn không được, đúng là đại điểu giận ngón tay trời cao. Vân Lâu vừa nghĩ đến Trương Mập yến hội, lập tức cũng là không còn nhiều chậm trễ thời gian, nhanh chóng đổi lại một thân Vương Nguyệt Nhi vì chính mình chuẩn bị quần áo, tiểu cô nương này, cư nhiên tùy thân mang theo hắn quần áo, cư nhiên vẫn là lượng thân làm theo yêu cầu, hiển nhiên là mưu đồ bí mật đã lâu. Hai người đêm nay đi ra ngoài thật tốt chơi một chút a, ký phải chú ý an toàn, bây giờ Thanh Vân Thành cũng không là cỡ nào thái bình, có việc nhất định phải phi kiếm truyền tin hoặc là ngọc bội truyền âm cho ta. Tại giới luật phong chủ đường trước cửa, Bích Mộc Thanh hướng về hai người dặn dò. Lúc này Vân Lâu đã thay đổi quần áo mới, phải chuyện này vẫn là Vương Nguyệt Nhi tìm chính mình trù mưu hoạch sách đây này, quả nhiên rất tốt. Bích Mộc Thanh nhất thời nhịn không được nhìn nhiều Vân Lâu vài lần, một bộ đồ trắng thắng tuyết, mực phát lại lưu tơ vàng mang quấn quanh, bên trên đựng một cái ngọc bích cây trâm, eo bội đại biểu giới luật phong đệ tử thân truyền ngọc bội cùng mặt khác một cái tân cộng vào ôn nhuận hồng nhạt ngọc bội. Nghĩ đến là Vương Nguyệt Nhi chuẩn bị được rồi, cái ngọc bội này cũng là cùng Vương Nguyệt Nhi eo hông cái kia giống hệt nhau, lúc ấy đi tìm đến thời điểm vốn là một đôi, Vương Nguyệt Nhi đem này tặng cho Vân Lâu, tâm tư như thế nào tự nhiên là không cần nói cũng biết. Không nồng không nhạt mày kiếm phía dưới, hẹp dài đôi mắt giống như róc rách xuân thủy, ôn nhuận được như tắm gió xuân, tị nhược huyền đảm, giống như đại màu xanh viễn sơn vậy thẳng tắp, mỏng manh được môi nhan sắc thiên đạm. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, càng lộ ra nam tử phong lưu vô bắc. Chính là trước mặt thiếu niên thiếu nữ ở giữa không khí hình như có chút vi diệu, nhất là Vương Nguyệt Nhi, sắc mặt đỏ ửng, nguyên gốc thẳng nhảy thoát hận không thể dính vào Vân Lâu trên người, lúc này dĩ nhiên là tầm mắt phiêu chợt không chừng, căn bản cũng không dám đi nhìn Vân Lâu ánh mắt. Nhà mình nữ nhi như vậy e lệ động lòng người bộ dáng chính là nàng cái này mẫu thân cũng là lần thứ nhất nhìn đến, hai người ở giữa tự nhiên là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Bích Mộc Thanh tự nhiên cũng không có đuổi theo hỏi, chính là lại lần nữa dặn dò Vân Lâu chiếu cố tốt chính mình đại sư tỷ. Thần kỳ chính là lần này Vương Nguyệt Nhi lại là hiếm thấy không có phản bác, ngược lại là cúi đầu, hai cái tay ngọc đang vào ở trước người, không biết suy nghĩ cái gì. Đi. Vân Lâu kéo lấy đại sư tỷ cánh tay, hướng Bích Mộc Thanh lên tiếng chào, theo sau liền hướng chân núi đi đến. Vương Nguyệt Nhi một mực cúi đầu, cũng là không có phản kháng. Liền thuận theo Vân Lâu ý, tùy ý hắn kéo lấy chính mình. Hai người lặng im đi rất lâu, luôn luôn tại tự hỏi cái gì Vương Nguyệt Nhi đột nhiên là ngẩng đầu, một đôi động lòng người mắt trung khói trên sông mênh mông, nhìn chằm chằm Vân Lâu đôi mắt mở miệng nói, sư đệ, ngươi bây giờ có thể ngự kiếm phi hành liễu sao? Vân Lâu đầu tiên là sửng sốt, nhưng là lập tức cũng là gật gật đầu. Hắn hiện tại bởi vì mấy tháng tu luyện, lại tăng thêm Vương Nhai đem Thanh Vân bí quyết mặt sau toàn bộ công pháp đều là truyền cho hắn, hậu tích bạc phát phía dưới, đã là đạt được đến Thanh Vân bí quyết lầu 7, đồng thời tại kia đoạn thời gian hắn cũng là một mực không có bỏ đi đá mài tiên lâu kiếm, hiện tại có thể nói là như cánh tay huy khiến cho, ngự kiếm phi hành tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Ngươi dẫn ta a, ta còn không có trải qua ngươi phi kiếm đâu. Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói, nhưng là lại là nhịn không được nhĩ căn tử đỏ lên. Lúc trước một màn kia màn còn quanh quẩn tại nàng não bộ trong đó. Thật là một dâm tặc. Cũng là chính mình tâm phía trên người. Tốt. Vân Lâu cũng không có nghĩ nhiều, chính là gọi ra tiên lâu kiếm đi ra. Tiên lâu kiếm cùng lúc trước đã rất có khác biệt, nguyên bản mơ hồ một khối màu đen đầu trạng đã có kiếm hình hình dáng, nguyên bản thật lớn hình dạng cũng là thu nhỏ lại một bộ phận, trở nên nhẹ rất nhiều, phía trên khắc họa một chút thô ráp văn lộ. Tại thanh kiếm này phía trên khắc tự nhưng là liền Vân Nhược Tiên đều rất khó làm được, mặc dù là Vân Nhược Tiên có thể đoán Liên Vân Lâu ý tứ, bởi vậy đem điêu khắc được quá mức tinh tế, nhưng là này cứng rắn chất liệu xác thực đương thời hiếm. Thấy, Vân Lâu tại mấy tháng này nơi này cố gắng, có thể thấy được lốn đốn. Vân Lâu làm trường kiếm để ngang không trung, theo sau nhảy lên, ý bảo người sau đi lên, nhưng là thấy người sau vẫn đang không hiểu. Này mới bất đắc dĩ xoay người phía dưới đến kéo giữ tay của thiếu nữ, đem nàng dẫn theo đi lên. Vân Lâu ở phía trước ngự kiếm, phía sau Vương Nguyệt Nhi ôm hắn eo, Vân Lâu ngự kiếm dựng lên, bay đến lơ lửng không trung, theo sau đeo trên người ngọc bội sáng lên một cái, Thanh Vân phái hộ sơn đại trận mở một cái có thể cất chứa này thông qua động, Vân Lâu ngự kiếm thông qua, hóa thành một đạo thanh mang biến mất không thấy gì nữa. Không trung, hai người tay áo phiêu phiêu, tùy ý đi xuyên qua mây mù bên trong, thần tiên quyến lữ. Thanh Vân Thành, tụ tập lai nhân. Cái này bảo tháp trạng này ở giữa cho nhau từ phức tạp khắc hoa không trung sạn đạo tương liên, căn cứ địa thế chằng chịt có đến khu kiến trúc chính là Thanh Vân Thành nội nổi tiếng tửu lâu, tụ tập lai nhân, thân tháp phồn hoa đường văn nhỏ tạo hình phỏng theo một thân tháp treo không ít chuông đồng, gió nhẹ phất qua, chuông đồng tiếng âm thanh, lâu nội lờ mờ có thể nghe. Tụ tập lai nhân tại Thanh Vân Thành nội thức ăn là nhất tuyệt, xem như Thanh Vân Thành nội được chào đón nhất tửu lâu thực phủ một trong, này gần với Vân Gia Mãn Hoa Lâu. Trong này đồ ăn cùng rượu cùng hàng hai tuyệt, tụ tập lai nhân đồ ăn, tụ tập lai nhân rượu, đều là rất nhiều lão thao yêu thích thảo luận đánh giá đồ vật. Tửu lâu ngoại tiếng người huyên náo phi thường, tuy rằng trong thường ngày cũng là như vậy náo nhiệt, nhưng là đêm nay cũng là không giống với, đến hướng đến người đều là ăn mặc hoa quý, khí độ phi thường, đều là Thanh Vân Thành nội có uy tín danh dự nhân vật. Bởi vì, tự nhiên là tòa tửu lâu này nam chủ nhân ngày sinh. Tuy rằng Trương gia rốt cuộc là người đó định đoạt mọi người đều là lòng biết rõ, nhưng là nếu lần này Trương gia có thể tổ chức ngày sinh, vậy dĩ nhiên là được đến vị kia nữ chủ nhân bày mưu đặt kế, bởi vậy đại gia cũng đều thì nguyện ý cấp thượng mặt mũi này. Trước đó vài ngày từ cái kia Vương gia Vương lão bản chết đi sau đó, Thanh Vân Thành cũng là nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, chính là lần này sự tình, làm Thanh Vân các quý tộc bên trong thành lại lần nữa thấy rõ ràng cái này nữ chủ nhân thủ đoạn. Mạnh mẽ vang dội, cơ hồ chỉ là tại nửa ngày thời gian liền đã bắt này khối thịt mỡ đại bộ phận địa bàn. Đợi cho phần đông gia tộc phản ứng thời điểm hết thảy đều kết thúc, mặc cho bọn hắn như thế nào đấm ngược dậm chân đều là không làm nên chuyện gì. Chính là lần này sự tình làm Trương gia thế lực lại thượng một tầng lầu, hiện tại có thể nói là hô phong hoán vũ tồn tại, tự nhiên là không có người nào nguyện ý đi đắc tội. Tại tụ tập lai nhân cửa, hai tên dung mạo cực đẹp mỹ phụ cùng một người trung niên gầy yếu nam nhân tại thêm phía trên một bàn tử tại đón khách, này dĩ nhiên chính là Trương Mập một nhà. Theo lẽ thường mà nói lần này vốn là Trương Mập cha ngày sinh, phải làm là hắn đến chủ trì mới đúng, nhưng là trên thực tế sở hữu sự tình đều là bị vị kia gia đình nhà gái chủ một người ôm đồm, căng. Bản cũng không có hắn năng động tay cơ hội, hắn liền giống một cái giật dây rối gỗ bình thường đứng ở tại chỗ. Nhưng là đến hướng đến tân khách phần lớn đều là đáy lòng minh bạch, đều là không kinh ngạc rồi, cũng đều là nhao nhao hướng nữ chủ nhân đánh thượng tiếp đón, đem kia cha con hai người cấp lượng tại đó bên trong. Trương Mập cùng cái kia cha dáng người liền giống hai thái cực, một cái gầy yếu vô cùng, một cái to mọng vô cùng, nhưng là hai người lúc này đều là bị lượng tại một bên, thật lâu đứng thẳng lấy, tựa như một đầu nhân. Đột nhiên chân trời có nhan sắc sáng lên, còn chưa ngây ngô phía dưới người thấy rõ. Kiếm khí gào thét xây liền có một thanh phi kiếm ngừng lưu ở giữa không trung. Đám người nhìn lên, nữ khuynh quốc khuynh thành kiều diễm vô song, nam tuấn dật phi thường phong thần tuấn lãng, thần tiên quyến lữ. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Vương Nguyệt Nhi nhất thời cũng là sắc mặt đỏ ửng, buông lỏng ra vòng tại Vân Lâu eo hông tay. Vân Lâu đã trải qua nhiều lần đại tràng diện, mặt đối mặt trước những người này nhìn chăm chú tự nhiên là không có khả năng luống cuống, hắn thu hồi tiên lâu kiếm. Theo sau liền tiến lên. Cốc một đôi thần tiên quyến lữ, này một đôi là ai? Ngươi đây cũng không biết. Có phải hay không tại Mãn Hoa Lâu bị ép khô đầu óc? Hắc hắc, phía trước một mực say mê ôm nhu hương, ngược lại nhất thời còn thật không nhận ra tới đây hai người. Ngươi thằng nhãi này, chỉ biết ở tại nữ nhân kia cái bụng phía trên, trước đó vài ngày than trời hiện, Vũ Phu Hướng Thiên hỏi quyền chuyện này tu tiên đại lục người nào không biết. Ta đây ngược lại biết. Chính là cùng này hai người lại có cái gì quan hệ đâu này. Hắc hắc, quan hệ lớn, trước mặt ngươi vị nam tử này, đúng là vị kia Vũ Phu duy nhất đệ tử, đồng thời cũng là đương kim Thanh Vân Phái Vương Đại Kiếm Tiên duy nhất đệ tử thân truyền, càng là hiện tại Phật Môn vẫn muốn tìm kiếm mục tiêu, ngươi nói người này không hề nổi danh. T. Nam tử này đến đây lớn như vậy. Kia cô gái này đâu này? Cô gái này tự nhiên là Vương Nhai khuê nữ. Cốc gia hỏa, nguyên lai Vương Kiếm Tiên thu đồ để tiêu chuẩn muốn trở thành con rể của hắn a, còn có chuyện tốt bực này. Phốc. Ngươi cũng không tè dầm nhìn ngươi chính mình bộ dạng gì, ngươi so được nam tử kia một cọng lông sao? Đây chính là Sơn Thượng Nhân a, nhìn đến thanh phi kiếm kia chưa? Lập tức liền phi. Như vậy một vị nhân vật lại làm sao có khả năng cùng Trương gia đặt lên quan hệ? Chẳng lẽ là coi trọng kia lưỡng đàn bà? Hắc hắc. Hừ. Nói cẩn thận, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi dùng nửa người dưới tự hỏi sao? Nghe nói vị này đệ tử thân truyền chính là Vân gia công tử Ca Vân Lâu, này Vân Lâu tại bái nhập giới luật phong phía trước vừa vặn cùng kia Trương Thần Hào có một đoạn giao tình. Vân gia. Xác thực làm việc luôn luôn bí ẩn, liền có công tử ca chúng ta cũng không biết, nói sau kia cha con vận khí thật sự là tốt, có thể cùng dạng người này đặt lên giao tình. Ai nói không phải là đâu này. Nếu không có tầng này quan hệ tại, này hai cha con tại Trương gia còn có nơi sống yên ổn. Sớm đã bị cái kia con mụ lẳng lơ nhóm đuổi ra khỏi nhà. Hắc hắc, các nàng này quả thật đủ tao, nhưng là thủ đoạn cũng ngoan độc, cùng với giao tiếp quả thật phải cẩn thận. Này cũng quả thật. Hai người xuất hiện sau đó, đám người trong đó cũng là xuất hiện một trận rối loạn, cho nhau nhỏ tiếng trao đổi, nhưng là đối với tu đạo thành công hai người tới nói đều là rõ ràng có thể nghe, hoàn toàn một chữ không rơi rơi vào hai người lỗ tai. Trương Mập tình cảnh kém như vậy sao? Vân Lâu hơi hơi nhăn nhăn lông mày, hắn đối với Trương Mập gia đình ngược lại một mực không biết, hắn vẫn luôn cho rằng Trương Mập là Trương gia công tử ca, cuộc sống tự nhiên là quá thực dễ chịu, nhưng là hiện tại nhìn đến, hiển nhiên không phải là chính mình nghĩ như vậy. Hai người dẫn phát động tĩnh tự nhiên là bị trước cửa Trương gia một nhà nhìn đến. Vân ca. Một tiếng kích động âm thanh truyền ra, chỉ thấy một cái núi nhỏ bình thường thân ảnh trực tiếp chay nhanh Vân Lâu phát, người này không phải là Trương Mập là ai. Trương Mập thể trọng hình như vẫn là không có đánh xuống đi, chạy giống như là đất trung núi chuyển giống như, lần này nếu người bình thường, cho dù là cái tráng hán cũng phải bị đánh bay, nhưng là Vân Lâu tự nhiên không phải là người bình thường, hắn đứng tại chỗ, mở ra ôm ấp, chính là vững vàng đương đương tiếp nhận kia phi nhào qua Trương Mập. A, rất lâu không thấy, ngươi lại là lên cân không ít a. Vân Lâu nhìn Trương Mập lại lớn một vòng bụng cười nói. Hắc hắc. Trương Mập cười hắc hắc, theo sau đem tầm mắt chuyển đến Vân Lâu phía sau tiểu cô nương trên người, theo sau khiếp sợ nói, Vân ca, ngươi thật sự là lợi hại a, tiểu đệ ta bội phục sát đất a, nói vậy vị này chính là tẩu tử đi à nha. Vương Nguyệt Nhi lập tức sắc mặt đỏ lên, không tự chủ được nhìn Vân Lâu liếc nhìn một cái, nhưng là Vân Lâu cũng là ý cười như trước, hiển nhiên là thầm chấp nhận, lập tức hỉ theo tâm. Lúc này, hai vị kia mỹ phụ cũng đên lên phía trước. Vân Lâu nhìn về phía trước, lập tức sửng sốt, hắn nhìn thấy một cái người quen. Chỉ thấy kia trang phục xuất hiện đi ở phía trước thuộc phụ, đúng là đánh xuống thang trời ngày nào đó cái kia không ngừng dây dưa chính mình cái kia mỹ phụ nhân. Lúc ấy cái này nữ nhân tự bộc thân phận, hắn chỉ cảm thấy cái này nữ nhân phóng đãng không thôi, tâm lý tự nhiên là xem thường. Nhưng là hiện tại đối phương biến hóa nhanh chóng, lại là Trương gia thực tế cầm quyền người, này nhất thời làm Vân Lâu kinh ngạc vô cùng. Phía sau Vương Nguyệt Nhi tự nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ngày ấy đem nàng tức giận đến không nhẹ cái kia nữ nhân, nàng lập tức nổi trận lôi đình, một đôi mắt đẹp hung ác nhìn chằm chằm đối phương. Tay cũng lặng yên leo lên Vân Lâu eo, liền giống tại bao che cho con. Lại gặp mặt. Khi người mỹ phụ giống như là hoàn toàn không có nhận thấy Vương Nguyệt như vậy muốn ánh mắt giết người, như cũ là bảo trì cao quý tao nhã tư thái, cười không ngớt hướng về Vân Lâu mở miệng nói.